Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 261 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Máu Nhuộm Nam Vực. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập trước thì Diệp Phàm một mình cân ba, còn bên Thiên Hoàng Tử với Thánh Hoàng Tử, tức là Hầu Tử đó, đang đánh nhau. Thì lúc này Thiên Hoàng Tử kiểu như là bị nội tâm bị rối loạn rồi. Nó không còn bình tĩnh được nữa. Thì lúc này do đó mà Hầu Tử chiếm thế thượng phong. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thánh Hoàng Tử đánh ra một quyền, đập về phía đầu của Thiên Hoàng Tử. Cương khí mạnh tới khung cùng, mang theo vạn đạo quỷ tích của đại đạo bao phủ phía trước. Thiên Hoàng Tử trống giận, vừa chặn vừa rút lui. Lúc này gã chật vật không chịu nổi, bất cứ ai cũng thấy rõ là gã đã thua rồi. Xa xa rất nhiều danh tướng của cổ tộc nhìn thấy rành rành, tất cả đều quay ra nhìn nhau. Sau đó một số người không khỏi thở dài. Huyết mạch và căn cốt của Thiên Hoàng Tử có thể nói là đệ nhất. Trên thực tế tu tri dường như còn mạnh hơn Thánh Hoàng Tử một bậc nữa, nhưng hắn lại bị đánh bại. Thiên Hoàng cố lưu lại một số tiên trân truyền thế, đúng là giúp Thiên Hoàng Tử thành tựu, khiến cho hắn vượt qua đời trước, dũng mãnh không thể đỡ nổi. Nhưng mà cũng bởi vì vậy khiến cho hắn thiếu đi sự rèn luyện, thiếu tâm tính cứng cỏi rồi. Căn cốt của Thánh Hoàng Tử cũng không kém, từng bước đi lên, cơ sở vững chắc, cảnh giới và tâm tính hơn xa Thiên Hoàng Tử, trận này tất thắng rồi. Thiên Hoàng Tử vung đao đón đỡ, đồng thời lấy chưởng làm đao bổ về phía Hầu Tử. Thánh Hoàng Tử dùng thiết côn chặn thiên đao, không nhìn chưởng kia mà một quyền đánh tới đầu của Thiên Hoàng Tử. Chiến khí vào huyết khí bao trùm cả Đông Hoang. Thiên Hoàng Tử sợ quá mà tức giận, đối phương giống như muốn mạng đổi mạng với Sơn Hà Cẩm Tú. Gã cũng chưa muốn chết như vậy, trong nháy mắt liền rút lui, dùng bí thuật tuyệt thế mà chống đỡ. Thánh Hoàng Tử tất nhiên không muốn cùng chết, hoàn toàn chỉ là thuộc công tâm mà thôi. Nhìn rõ tâm tính của Thiên Hoàng Tử, càng ngày thì Hầu Tử càng phi thường dũng mãnh. Thiết côn quét tới, nện lên đầu vai của Thiên Hoàng Tử, huyết nhục tung bay, khiến thân thể đối phương lão đảo, xương cốt vang lên không ngừng, xuất hiện vết rách gần như gãy nứt. Thiên Hoàng Tử hét to, tóc tai bù xù, tế ra các dụ thuật giống như phát điên, đại chiến với Hầu Tử. Bên kia thì Diệp Hàm vẫn cố sức cản trở thế công của Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lưng Nhi, Hỏa Kỳ Tử. Bởi vì ba người này được mời tới đều chiếm được lợi ích lớn lao, không có khả năng nhìn Thiên Hoàng Tử mất mạng. Diệp Phàm cảm thấy nguy hiểm tới cực độ. Ba người này đều có lực lượng huyết mạch rất là mạnh, hơn nữa trên người bọn họ đều có đại sát khí nữa. Trước kia hắn có chút giao tình với Hỏa Lưng Nhi, nhưng mà ngày nay lôi ra cũng khẳng định là vô ích. Trước mặt lợi ích chân chính thì những thứ đó chẳng có tác dụng gì cả. Chúng ta không có khả năng nhìn Thiên Hoàng Tử mất mạng, còn dám cản chúng ta thì ngươi chắc chắn uổng mạng. Hỏa Kỳ Tử lên tiếng, thân sắc lạnh lùng vô tình. Tới tình trạng này thì gã nếu không đem hết toàn lực, Thiên Hoàng Tử chết đi thì tất cả đều đã muộn rồi. Có thể qua được cửa ải này của ta rồi hãy nói. Diệp Hàm cũng lạnh lùng đáp lại. Ta không muốn chiến đấu vô vị, trực tiếp giết ngươi là xong. Hỏa Kỳ Tử lạnh lùng nói, từ trong cơ thể của gã bỗng tràn ra một luồng khí tức khủng bố, bắn thẳng về phía của Diệp Hàm. Uy lực của đế binh! Diệp Phàm biến sắc, hắn luôn luôn lo lắng tới cái loại đại sát khí này, không ngờ đã trở thành sự thật rồi. Hắn đã cảm giác là mấy người này nếu mang cổ hoàng binh tiến về phía nam thì đúng là một mối phiền lớn, vì thế nên vẫn luôn rất kiên kỵ. Diệp Phàm diễn biến ra bí quyết chữ binh, chấn động tiên đỉnh trong cơ thể, kiềm giữ trước hai khối đồng xanh, đồng thời thúc giục. Tuy chưa thể chủ động tế ra nhưng cũng có thể phòng ngự được. Cảm ứng được một tia đế uy phóng ra, bên ngoài thân thể của hắn tràn ngập một tầng ánh sáng. Chẳng đứng sát thế này, không gì có thể tiến vào. Lần đầu tiên Hỏa Kỳ Tử biến sắc, Loại tình huống này thuyết minh tất nhiên đối phương cũng có đế binh, bằng không thì không thể chặn được uy thế của gã như vậy được. Thân thể hỏa kỳ tử chấn động, bùng lên một đám mây sáng lạn, tất cả đều bắn về phía của Diệp Phàm, giống như hoàng giả thái cổ tái hiện thế gian đứng trên thiên hạ vậy. Trên bầu trời xuất hiện một cái đầu lam kỳ lân khổng lồ, phát ra hào quang vạn trượng, thần uy mênh mông cuồn cuộn, khí nuốt núi sông. Đôi mắt Diệp Phàm lạnh như băng. Chuyện mà hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã trở thành sự thực. Cổ hoàng tử Nam Hạ trình độ khủng bố quá mức tưởng tượng của người bình thường. Nếu hỏa kỳ tử cũng cầm cổ hoàng thiên binh tới thì hắn càng gian nan rồi. Nhưng nếu đã đánh tới mức độ này, thánh hoàng tử đã chiếm thượng phong, sắp đánh chết thiên hoàng tử, thì hắn nói thế nào cũng không thể lui bước được, phải cản được ba người này. Đương thời chỉ có cực đạo đế binh mới có thể uy hiếp tới lôi điện, chứ dù là thánh khí cũng vô dụng, khó có thể đả kích được nó. Lúc này nó chìm nổi trong tiên quang trong cơ thể của Diệp Hàm, tỏa ra ánh sáng tươi đẹp, kết thành quần sáng bên ngoài thân thể Diệp Hàm, ngăn cản sát thế khủng bố này. Mái tóc lam của hỏa kỳ tử tung bay, giống như là một con lam kỳ lân tái sinh, ngạo nghễ thiên địa, phát ra tiếng rống to, lục hợp bát hoang đều rung rẩy. Mở cho ta! Hỏa kỳ tử rống lớn, đánh một quyền về phía trước, kéo theo một cái vùng mảnh vỡ đại đạo, giống như sắp sửa chém rụng chín tầng trời, bao phủ Diệp Hàm ở phía dưới. Máu màu lam trong cơ thể của gã sôi trào, hợp nhất với cổ hoàng binh thành một thể, theo một quyền gã đánh ra, giáng thẳng về phía đầu của Diệp Hàm. Loại công sát này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm vung tay, ánh sáng bùng lên trong tay của hắn. Quyền cương mạnh mẽ gào thét đánh ra, bị bao phủ bởi một tầng hào quang. Lục đỉnh tự động phòng hộ, đối kháng với uy lực của Thái Cổ Hoàng. Hai người giao chiến trong nháy mắt, khiến cho bốn phía chấn động răng rắc. Từng luồng lôi điện màu lam và tiên quang xé mở hư không. Địa phương này trở thành một nơi khủng bố khung cùng, hóa thành một vùng hắc động lớn. Vầng trời biến mất, hóa thành vực sâu màu đen, bị hủy không còn hình dạng gì nữa, nổ tung từng tức một, trở thành một vùng hư vô, bị không gian thứ nguyên cắn nuốt tất cả. Diệp Phàm và Hỏa Kỳ Tử đều rút lui, khó tin nhìn đối phương, đều cảm thấy đế binh của đối phương có vấn đề, có thể đều không phải là thật. Hỏa Lân Nhi giết tới, Sở huynh trưởng xảy ra chuyện chẳng lành, vì dù vận dụng của nội tình trong lần Nam Hạ này nhưng mà vẫn không đánh chết được đại địch. Đủ để khiến cho nàng ta lo sợ rồi. Ánh sáng màu lam của nước bao phủ toàn bộ thiên địa, khí hỗn độn tràn ngập khắp nơi. Hỏa Lân Nhi dùng thực lực cường đại đánh tới, quả thực là khiến người ta lạnh ngắt toàn thân. Diệp Phàm va chạm mạnh với cái bàn tay thon thả kia, các loại văn lạc lan tràn ra, khiến thân thể chấn động mãnh liệt. Nếu không có tiên quang do lục đỉnh tràn ra bảo vệ thân thể của hắn thì hậu quả đã rất khó lường rồi. Lại là một kiện cổ hoàng binh. Hắn lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Hỏa Lân Động có hai kiện cổ hoàng binh sao? Chuyện này không đúng sự thật rồi. Hỏa Lân Nhi cũng lộ ra vẻ khác thường, mái tóc lam như nước rối tung, mắt ngọc mày ngài, sống mắt lưu động. Nàng cũng phát giác trong cơ thể người này không phải đế binh chân chính, có chút khác thường. Chẳng lẽ giống như chúng ta sao? Thần sắc của Hỏa Kỳ Tử hờ hững, quay đầu đối diện với muội muội, trong lòng đại khái đã có đáp án. Hai người bọn họ phát động ra công kích tới, vầng trời nơi này nổ tung hoàn toàn, trở thành một vùng hỗn độn, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nắm tay Diệp Hàm không ngừng va chạm với bọn họ, xuất hiện ngàn vạn dấu vết của đại đạo, va chạm kịch liệt với đôi huynh muội này. Uy nghiêm của cổ hoàng khiến cho người ta cảm thấy áp lực, gần như hít thở không thông. Không phải là cổ hoàng binh chân chính, chỉ là cấm khí bắt chước mà thôi. Cuối cùng Diệp Hàm rốt cuộc cũng hiểu rõ. Đây là có người dùng thủ đoạn nghịch thiên, lấy tài liệu thần thánh hiếm có để luyện chế ra, nhưng vẫn chỉ có thể dùng vài lần mà thôi, sau đó sẽ tự hủy. Vút! Bọn họ đánh ra một đòn cuối cùng rồi tách nhau ra. Hỏa Lân Nhi và Hỏa Kỳ Tử đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ tin rằng Diệp Hàm vẫn chưa nắm giữ được đế binh chân chính, nhưng lại không biết cuối cùng là cái thứ gì. Chát! Đột nhiên từ xa xa truyền tới tiếng vang nhỏ. Đạo thân của Diệp Hàm đã chết, hóa thành một luồng thanh quang tiêu tán trong thiên địa. Hoàng Hư Đạo lập tức mất đi địch thủ, thân sắc ngẩn ra, sau đó đôi mắt lóe lên, hình thể ẩn chứa đạo ngân khó có thể thấy rõ. Thiên địa trở lại tĩnh lặng, hỗn độn tan dần, càng khôn lại được củng cố. Mấy người giằng co lại xuất hiện trên bầu trời một lần nữa, không ai gặp vấn đề gì. Vừa rồi mấy người vận dụng oai lực của cực đạo vũ khí, nhưng mà đều thông qua quyền cước đánh ra, cũng không phải sử dụng tiên khí chân chính. Uy lực phát ra tất nhiên chỉ một phần vạn, không tỏa ra bốn phương tám hướng. Bằng không thì dao động cường đại này đã khiến cho ngay cả cánh tay của bọn họ cũng không chịu nổi rồi. Hơn nữa bọn họ đánh vào bên trong hỗn độn, những người xem cuộc chiến dù có linh giác nhạy bén tới mấy cũng khó có thể cảm nhận được. Vì vậy trong nháy mắt, một số người thấy tim tăng tốc nhưng lại không biết rằng bọn họ đã từng vận dụng cổ hoàng binh. Họ đạo thân suy yếu biến mất rồi kìa, chân thân chuẩn bị ngã xuống rồi sao? Một số cường giả cổ tộc ở xa xa nói, cho rằng tình thế đã bị xoay chuyển rồi. Diệp Phàm nhíu mày, tình hình này rất là không ổn. Đạo thân sau khi biến mất không có khả năng tái hiện ngay lập tức được, cần phải chờ một thời gian rất dài. Ngươi thật sự muốn tranh cao thấp, phân mạnh yếu thật sao? Từ đầu tới cuối chúng ta đều chưa quyết chiến sinh tử đâu. Ánh mắt Hỏa Lưng Nhi lưu chuyển nói, ba người bọn họ đều nhận được lợi ích rất lớn lao, vì vậy mới đồng ý tiến xuống phía nam. Không có khả năng liều chết cho thiên hoàng tử thực, nhưng vẫn phải làm cho có lệ. Diệp Phàm tất nhiên hiểu rõ chiến trường một đấu một bên kia mới là tử chiến, thánh hoàng tử và thiên hoàng tử đều đã bị trọng thương. Mỗi lần đều dùng đại đạo đối kháng, tức sẽ có một người phải ngã xuống. Mà chiến trường bên này của bọn họ không ai bị thương, tình thế thế nào tất nhiên trong lòng hắn rất rõ ràng. Đến tới bước này rồi, tốt nhất là tránh ra đi, đừng ép ta giết người. Hỏa Kỳ Tử điềm nhiên nói, ngươi tới thử xem, nếu không qua được cửa ải của ta thì chắc chắn ta sẽ làm thịt ngươi đó. Diệp Phàm đớp chát lại, lộ ra sát khí. Chiến trường bên kia đã tới thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cản trở cắt ngang. Giờ mà còn không giết được thiên hoàng tử thì đúng là quá uất ức mà. Hỏa Kỳ Tử rống to một tiếng, mái tóc lam dựng đứng, hoàn toàn nổi giận, trong nháy mắt khiến trời sụp đất lở, một mình lao tới. Cổ hoàng tử bên này cũng muốn liều mạng rồi kìa. Đại giáo cổ tộc và nhân tộc đều hết vía. Diệp Phàm không sợ, tay phải chấn động mạnh, hợp nhất lục đạo quyền ý, đánh mạnh về phía trước. Trời đất mờ mịt nổ tung, mái tóc đen của hắn tung bay, đón đánh trực diện Hỏa Kỳ Tử, muốn dùng một quyền đánh đối phương thành thịt nát. Thần sắc Hỏa Lưng Nhi chấn động, sợ huynh gặp chuyện không may, cũng lao tới tấn công. Ngón tay ngọc trắng nõn như tuyết chấn nát trời cao, ấn vào huyệt thái dương của Diệp Phàm. Phía bên kia, Hoàng Hư Đạo quay người đi thẳng về phía thánh hoàng tử. Gã không có khả năng trơ mắt nhìn thiên hoàng tử bị giết chết, lúc này vội vã tiến tới. Không kẻ nào có thể chạy thoát đâu, không qua một cửa của ta thì đừng có hy vọng gì. Diệp Phàm tấn công mãnh liệt, dùng tốc độ cực hạn tới va chạm với Hỏa Lưng Nhi và Hỏa Kỳ Tử. Thân thể lại xé mở hư không cản Hoàng Hư Đạo va chạm gần trăm lần. Mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh, người này thực sự quá cường đại rồi, nhanh tới khó tin nổi. Ba vị cổ hoàng tử tức giận mà hắn còn dám làm như vậy, thực sự có thể ngăn cản nổi, đúng là sâu không thể lường được. Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Hỏa Kỳ Tử lạnh lùng nói, gã khoát tay xuất ra Kỳ Lân Cửu Thức, loại bí thuật này hợp nhất với thể thuật, uy lực vô cùng, lần đầu tiên thể hiện ra trong cuộc chiến này. Ta sợ ngươi sao? Diệp Phàm không hề sợ hãi, há miệng hét to, khí nuốt sơn hà, dùng lực lượng của một mình hắn đồng thời đánh tới cả Hỏa Lân Nhi và Hoàng Hư Đạo. Hợp chiến với người như ngươi thì dù là đối với ta hay là ngươi đều bất kính cả. Ta thực ra cũng muốn luận bàn một đối một với người một phen để xác minh đạo của ta, nhưng hôm nay không được rồi, không thể để cho thiên hoàng tử chết được. Hoàng Hư Đạo bình tĩnh nói. Vậy thì đánh đi, có lẽ ta sẽ giết được một hay hai người trong số các ngươi đó. Diệp Phàm đáp. Ngông cuồng! Ngay cả Hỏa Lân Nhi lúc này cũng lộ ra sát khí. Sinh tử giao tranh, đại chiến bắt đầu. Nhưng mà giờ khắc này lại xảy ra kinh biến. Đại trận của Hắc Hoàng vốn vây khốn bán thánh và bát bộ thần tướng, thế lực vốn ngang nhau, ai ngờ lúc này lại có ngoại lực tham gia. Không ngờ một vị cường giả nhân tộc đánh tới, khống chế một cái chiếc chiến xa màu vàng, chiến khí bốc thẳng lên trời cao, ù ù lao tới, nghiền nát bầu trời, tiến quân thần tốc, đánh phá vào trong đại trận. Trên chiến xa kia có một thân ảnh hùng vĩ, mái tóc đen tung bay, ánh mắt giống như lôi điện, khí huyết toàn thân mênh mông, nghịch thiên lao tới, dường như là một vị thiên đế vậy. Chung quanh gã có 9 con chân lông uốn lượn, 9 con tiên phượng bay múa, 9 con bạch hổ gầm thét, phụ trợ xung quanh gã giống như thiên đế giáng trần vậy. Dương Đặng không ngờ lại là hắn, nhiều năm như vậy sau khi hắn bị đánh bại một lần cũng chưa từng xuất thế, không ngờ ngày hôm nay lại xuất hiện rồi. Một vị từng là thiên tài tuyệt thế, được xưng là Bắc Đế, được coi là một trong những cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ của nhân tộc, sau khi thua trong tay của Diệp Phàm chưa bao giờ gượng dậy nổi. Ai cũng không thể ngờ được là hôm nay gã lại xông ra, dùng chiến xa thiên đế phá một gốc trận đồ khiến cuộc chiến nghịch chuyển. Không ngờ lại là con dê con đến phá đại sự. Hắc Hoàng nổi giận, đại trận của nó đã dùng hết ở ngoài chân hiền thành, tài liệu thần thánh tích góp nhiều năm tiêu hao không còn chút nào. Ở địa phương này nó chỉ có thể dùng tài liệu bình thường khắc trận, khó khăn lắm mới chống nổi Bát Bộ thần tướng, nhưng mà lâu hơn sẽ sụp đổ. Nó còn muốn chống thêm một lát nữa, không ngờ Bát Đế tới đây rồi, cuối cùng khiến đại trận bị phá như vỡ đê. Mọi người thấy thế tiến của Bát Đế như chẻ tre, lập tức xé mở một góc sát trận, xâm nhập vào bên trong chiến trường, Bát Bộ thần tướng lao ra như hồng thủy. Tiếng kêu giết rung trời vang lên, mặc dù Bát Bộ thần tướng chết rất thảm trọng, nhiều người mất mạng trong đại trận của Hắc Hoàng, nhưng mấy vị bán thánh thì không chết một ai, tất cả đều vọt ra. Đáng giận thực mà, chỉ thiếu chút nữa là Thánh Hoàng tử đã giết được Thiên Hoàng tử rồi. Ánh mắt của Diệp Phàm cũng đỏ lên, nắm chặt bàn tay. Giờ khắc này tiếng hô giết rung trời, Bát Bộ thần tướng vọt ra thì đúng là đại họa. Một số kẻ đánh về phía Thánh Hoàng tử, không ít người lại lao về phía của Diệp Phàm. Lấy thần nữ lộ đã trấn áp cho ta, kiên quyết không để cho một người tới gần Thánh Hoàng tử. Hắc Hoàng kêu to. Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch thúc giục thần nữ lô bao phủ thiên địa, thánh uy cuồn cuộn mênh mông không cùng tràn ra, nhưng mấy vị bán thánh kiềm giữ lại đối kháng với nó. Huyết quang tỏa ra ngập trời, địa phương này sôi trào, đại chiến đã tới hồi gây cứng, hỗn loạn một vùng, nơi nơi đều là sát khí, máu thịt bay tung tóe. Vương Đằng cười lạnh, gã cũng không yếu hơn mấy vị cổ hoàng tử là mấy, nhưng nhiều năm qua lại chịu đau khổ như vậy, hôm nay hoàn toàn bùng phát. Sau khi công phạt đám người Hắc Hoàng, liền khống chế chiến xa, đánh về phía Thánh Hoàng tử. Người dám! Diệp Phàm tức giận, giờ khắc này sau khi bắn ra hai cái mũi tên đen kịch, phá tan không gian, giết bán thánh và Bát Bộ thần tướng xong, liền lao tới ngăn cản Vương Đằng. Không chỉ người có thánh khí thôi đâu. Hỏa Kỳ Tử cười lạnh, lúc này bọn họ cũng không vội, không cần tới cứu Thiên Hoàng tử thì cũng chẳng sao. Bát Bộ thần tướng tuyệt đối có thể chống lại cái dòng thác lũ này. Gã rút ra một cây Phương Thiên Hỏa Kích ra, cũng là thánh khí cản đường Diệp Phàm, khí tức khủng bố chấn động thiên địa. Diệp Phàm không thể không triệu hoán một cây hắc tiễn để hộ thể, sau đó lại tế ra cái đại đá, chân thân tiến vào bên trong như mặc chiến y, tấn công tứ phương. Địa phương này đã hoàn toàn nổ tung, giống như nước sôi trào. Mấy món thánh khí đồng thời xuất hiện, đúng là một tai nạn hủy diệt. Núi lở, biển cạn, đất rung, vòng trời sập xuống, ai cũng khó có thể tồn tại. Bát Bộ thần tướng tổn thất thảm trọng, bị diệt vong ở trong hỗn chiến tới 3 phần. Nhưng mấy vị bán thánh kia tu vi cũng rất cao, đã đánh tới cạnh Thiên Hoàng tử, khiến Thánh Hoàng tử gặp phải sự tấn công nghiêm trọng. Diệp Phàm rống to khiến non sông chấn động, không để ý tới 3 vị cổ hoàng ngăn cản, tức sùi bọt mép, liều mạng giết về phía trước. Máu tươi bắn ra tung tóe, cổ tộc ngã xuống hàng loạt, toàn thân của hắn cũng bị máu nhuộm đỏ. Bất kể là ai, hôm nay ta phải giết được Thiên Hoàng tử, kẻ nào ngăn cản ta tức phải chết. Diệp Phàm quát lớn, truyền ra ý chí không thể phá vỡ, hận thù Vương Đằng trợ giúp cổ tộc tới cực hạn. Diệp Phàm hận muốn điên, ánh mắt khiếp người tức sùi bọt mép, thời khắc mấu chốt lại thất bại trong gang tấc, Bát Đế đánh tới làm rối loạn chiến cuộc. Cùng là nhân tộc, Vương Đằng lại không đến hỗ trợ mà là báo thù, đẩy chiến xa thẳng vào đại trận của Hắc Hoàng, hỗ trợ Bát Bộ thần tướng xoay chuyển trận thế, khiến cho mấy người Đông Phương giả hận không thể băm vằm gã ra. Phốc! Diệp Phàm vung tay, trường thương ám kim quét qua ngàn quân, một mảng đầu cổ tộc bay lên, mũi thương sắc bén như lưỡi dao chói mắt cắt ngang qua những cái cổ họng. Đầu người không đếm hết kéo theo tia máu bắn lên, nhuộm đỏ cả bầu trời. Diệp Phàm ra sức giết địch, chống lại Bát Bộ thần tướng. Nơi đi qua cuồng phong gào thét, mưa máu xối xả. Đến lúc này mọi thứ đều thay đổi, 3 vị cổ hoàng tử bắt đầu ngăn cản hắn. Mà không phải hắn ngăn cản 3 người này, không cho hắn đi lên cứu viện. Lúc này Diệp Phàm đỏ cả mắt, hống ra chữ hóa thành một mảnh cuồng bạo tràn lan quét qua như một cơn lũ. Đây là đại thuật công kích không phân biệt ai, quét qua thiên địa. Đạo văn tràn lan, từng khối thi thể văng ra. Diệp Phàm lại ngửa cái đầu mà thét dài, đạo âm kéo lên độ cao khủng bố. Đại quân Bát Bộ thần tướng lao tới rơi xuống như mưa, tiếp đó nổ tung thành mây máu. 4 phương 8 hướng toàn là thi thể Bát Bộ thần tướng, ngã xuống thành mảng như cát cỏ, cả bầu trời là máu cùng tàn chi. Cảnh tượng máu nhuộm thiên địa cực kỳ thảm thiết, Diệp Phàm giết phát cuồng, dùng hết thủ đoạn xông tới, bởi vì tình cảnh hầu tử ở xa xa đã nguy kịch rồi. Thánh Hoàng tử đại chiến đến lúc này đã sớm hao hết nguyên khí, bị Thiên Hoàng tử cùng mấy bán thánh vây quanh, còn có Vương Đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng đánh vào, lúc nào cũng có thể nuốt hận. Vừa rồi Thánh Hoàng Tử quyết chiến sinh tử, khác với Diệp Phàm quyết đấu với ba người Hoàng Hư Đạo. Đánh tới lúc này, chiến lực của gã đã hao 7-8 phần, gần như cạn khô rồi. Bát bộ thần tướng, mấy bán thánh, Vương Đằng lại thêm Thiên Hoàng Tử vô địch ngút trời cùng nhau vây công, dù có là thần linh tử chân chính cũng khó chống nổi. Ở phía chiến trường khác, đám người Hắc Hoàng cũng rơi vào cảnh nguy hiểm, bởi vì mấy bán thánh đang xem chiến rốt cuộc không kiềm chế được đánh tới. Thần nữ lâu trấn áp cho ta! Lửa cháy quét ngang ngập trời, ánh lửa đỏ thiêu bầu trời, khiến cho rất nhiều cổ tộc nuốt hận. Thần nữ lô là kỳ bảo trong thánh khí, là hàng vũ đế đúc binh khí cho đại thánh tổ sư Nhân Dục Đạo, lực sát thương cực lớn. Chiếc lò đông một tiếng nổ lớn, thiếu chút nữa trực tiếp thu lấy một vị bán thánh, thiêu gã cả người đầy lửa, suýt nữa thành cục than rồi. Đại chiến thảm thiết, khắp nơi là tiếng kêu la, cổ tộc còn sống không ít đều là những nhân vật lợi hại. Đông Phương Giả ra tay, bỗng nanh sói trong tay quét ngang trời, đánh hư không sụp đổ. Đáng tiếc một vị bán thánh khác cũng mang theo thánh khí sức mẻ chống cự lại, nơi này càng thêm thảm thiết. Trong lòng Diệp Phàm nóng như lửa đốt, hận không thể giết tới ngay, nhưng mà ba vị cổ hoàng tử thi triển các loại thủ đoạn dây dưa. Tuy rằng hắn chém ngã không ít cường giả cổ tộc nhưng mà vẫn không thể xông tới được. Cuối cùng hắn phát ra một tiếng thét to, mở ra dị tượng vắt ngang trời. Đó là dị tượng phức tạp, quấn vào một chỗ khó mà nhìn rõ, nhưng uy lực đủ xé rách trời đất, bát bộ thần tướng chết vô số. Phàm là người bị quét trúng đều biến thành khối vụn. Dù là ba vị cổ hoàng tử cũng bị đánh văng ra xa, không thể cản nổi. Diệp Phàm thoát khỏi ba người truy kích, trên đầu treo trường thương ám kim, tay trái thì cầm hắc tiễn, tay phải nắm lục đạo luân hồi quyền, tung hoành trong thiên địa đánh tới chỗ kịch liệt nhất. Phốc! Hắc tiễn trong tay hắn vung tới trước, chọc thủng một vị bán thánh trên trời, phốc một tiếng hóa thành mây máu. Ở vùng thiên địa đại chiến này, mạng người không bằng cỏ rác, khắp nơi là xác chết, tràn ngập máu tươi. Diệp Phàm giết đến phát cuồng, hắn sợ Thánh Hoàng Tử xảy ra chuyện. Dương Đằng, ngươi nạp mạng cho ta! Hắn không gì cản nổi, Phàm là kẻ cản đường đều thành thịt vụn, lửa giận trong lòng hóa thành thiên đao bắn ra từ miệng, lưỡi đao sáng như tuyết quét ngang ngàn quân. Nếu không phải Vương Đằng chạy tới dùng thánh khí xé rách đại trận của Hắc Hoàng, tình thế sẽ không nghịch chuyển như vậy rồi, có lẽ Thiên Hoàng Tử đã bị chém đầu rồi. Hôm nay chiến trận hoàn toàn xoay chuyển, bát bộ thần tướng lao ra như nước vỡ đê, mấy bán thánh được giải thoát, nháy mắt làm cho Thánh Hoàng Tử đang chiếm ưu thế mà bây giờ rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Hàm sát khí bùng nổ, trong lòng nghẹn một đoàn lửa giận, hận không thể chém ngay cái tên đầu sỏ Vương Đằng khốn nạn này. Thường là nhân tộc lại phản chiến như vậy, hỗ trợ cổ tộc thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, khiến cho hắn hận muốn điên. Chính vì thế mấy cổ tộc đang xem chiến cũng không yên phận, có mấy bán thánh ra tay, hiện giờ tình thế ác liệt đến cực điểm. Dưới chân Diệp Phàm phơi thay không biết bao nhiêu, thiên quân vạn mã đánh tới không biết đã giết bao nhiêu người, nơi đi qua máu tươi lan tràn, thây cốt vô số. Ngay cả ba tên cổ hoàng tử cũng không cản được ta, các người ai dám làm mưa? Xong trận này, Phàm là kẻ ra tay, dù là trốn ra ngoài chín tầng trời, ta cũng sẽ chém hắn. Hầu tử đang gặp nguy hiểm, Diệp Phàm trống giận như sấm nổ chấn thế, làm cho người ta sợ hãi không thôi, chấn nhiếp cổ tộc. Trong lòng hắn thì lại rất bình tĩnh, mở ra dị tượng. Thần ma sừng sững quét ngang khắp chúng, cả bầu trời đầy máu, nhưng giết mãi không hết. Hắn rống to một tiếng quả thực trấn trụ không ít người, những cổ tộc đang xem chiến nhìn kết cục mấy người đều vô cùng kiên kỵ. Thấy hắn như là ma vương thiếu niên vô địch, nơi đi qua đầy máu tươi, không ai chống nổi, sợ hãi thật sâu. Đột nhiên mũi nhọn xẹt từ sau lưng, sát khí tuyệt thế xuất hiện, một cái mũi nhọn đâm thẳng tới gáy của Diệp Hàm. Nếu mà xỏ xuyên qua thiên thai, dù là thánh thể nhân tộc cũng phải ảm đạm mà chết đi. Diệp Hàm xoay người lại, vung hắc tiễn, một tiếng đinh thanh thúy vang vọng tận trời. Huyết chiến giữa vạn quân, có người dùng bí bảo đánh hắn một kích, cản hắn ngay khi sắp tới, ngăn cản hắn liên hệ với Thánh Hoàng Tử. Người cũng là nhân tộc! Diệp Hàm lòng phát lạnh, tuy rằng người này có bộ mặt là cổ tộc, nhưng mà khi vận chuyển huyền công, đạo lực đánh tới thì vẫn có dấu ấn đặc thù của nhân tộc. Hơn nữa đây là một nhân tộc mạnh không kém gì cổ hoàng tử, thực lực còn cao hơn Vương Đằng một hai bậc. Cản trở như vậy khiến Diệp Phàm ánh mắt càng lạnh hơn. Chiến khí bảo táp đánh ra một chiêu mạnh nhất. Người này bị đánh bay ra, khóe miệng tràn máu, thân sắc quỷ dị nhưng mà không nguy tới tính mạng. Sát quang ở sâu trong mắt biến mất, gã rút lui đi mất. Diệp Phàm không có đuổi theo mà quay lại lao thẳng tới phía của Thánh Hoàng Tử, phóng ra như sấm giết sạch một mảnh trời, khắp nơi là máu, đạp lên thi thể cổ tộc rốt cuộc chạy tới được nơi này. Nhưng mà lời của hắn vừa nói ra vừa rồi lại chọc giận Hỏa Kỳ Tử. Ở xa xa hắn lạnh lẽo nói: Ngươi nói ba người chúng ta không cản được ngươi hả? Hôm nay một mình ta đấu với ngươi. Ở bên này Thánh Hoàng Tử liều mạng đến bây giờ, thân chịu trọng thương, mấy bán thánh, Vương Đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng, cộng thêm Thiên Hoàng Tử có huyết mạch đứng đầu thiên hạ cùng vây công. Gã dùng mạng đặt cược, quyết đấu sống chết, tình trạng thân thể đã không lạc quan. Thánh Hoàng Tử nhìn về phía của Diệp Phàm, nói: Có lẽ phải đi thôi. Các ngươi đi trước đi, ta có thể chém giết Thiên Hoàng Tử. Diệp Phàm trầm giọng truyền âm nói. Tiếp đó hắn quét nhìn về phía Vương Đằng cùng một cổ hoàng tử không yếu khác, ánh mắt khiếp người, lửa giận đối với hai người này còn hơn cả Thiên Hoàng Tử. Thời khắc mấu chốt nhưng mà lại do cường giả của nhân tộc can thiệp, một lần là hai đại cao thủ, bình thường không thấy xuất thế, lúc này lại chạy tới đây. Ánh mắt của Diệp Phàm quét về phía xa xa, rất nhiều người đang xem trận chiến, không ít danh môn đại giáo nhân tộc Nam Vực đều có mặt. Nhìn ánh mắt của hắn quét tới, nhiều người cúi đầu. Về phần mấy người Lý đạo trưởng lúc nãy bàn luận đã sớm không biết trốn đến chỗ nào rồi. Khác với như vậy, cổ tộc thỉnh thoảng có người ra tay, hình thành đối lập rõ ràng. Ở xa xa Lý Hắc Thủy, Lễ Thiên không nhịn được lòng nguội lạnh. Chỉ có hai nhân tộc ra tay nhưng mà lại đánh về phía của bọn họ. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, cũng khó trách những danh môn Nam Vực này. Không phải bán thánh mà đi lên thì là chịu chết rồi, bọn họ quả thực là khó xử. Đại thế đã như vậy, mỗi người đều bất an, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Dù chỉ còn lại ta, cũng phải giết được ngươi. Diệp Phàm nhìn thẳng Thiên Hoàng Tử, ánh mắt hừng hực dọa người, hóa thành hào quang thực chất bắn ra, khiến mấy bán thánh không nhịn được lùi lại mấy bước. Thiên Hoàng Tử lúc này sớm đã bị trọng thương, đối mặt với ý chí và sát ý dữ dội này, trong lòng rung động, khóe miệng lại tràn ra máu. Người có thể giết ta còn chưa sinh ra, cũng không thể nào đi ra đời này, hôm nay chính các người phải chết ở đây. Hổ chết cũng không mất đi uy nghiêm, thân phận của gã bày ra đó, dù trong lòng e ngại nhưng miệng cũng phải cứng rắn. Cổ tộc có 1/5 chủng tộc thân thiện với nhân tộc, nhìn nhân tộc phát triển nhiều năm khiến bọn họ rất xúc động, còn 1/5 khác thì bảo trì thái độ trung lập, 3/5 còn lại là đối địch. Hiện giờ Diệp Hàm chấn nhiếp một bộ phận người xem chiến, nhưng mà vẫn có một số người muốn ra tay với bọn họ. Hỏa Kỳ Tử lúc này xông đến, tay quét phương thiên hỏa kích đánh xuống. Đây là thánh khí, lưỡi kích sáng như tuyết to bằng cánh cửa, rủ xuống vạn tia đạo ngân trấn áp Diệp Phàm. Diệp Phàm tay trái cầm hắc tiễn, đón đỡ lưỡi kích sáng chói, tay phải thì lục đạo luân hồi quyền đánh về phía đầu của Hỏa Kỳ Tử. Giết sạch chúng cho ta! Thiên Hoàng Tử lạnh lùng quát. Bát bộ thần tướng giống to, âm thanh chấn vỡ không biết bao nhiêu ngọn núi, cả vùng đất sụp đổ thành một mảnh đất chết. Phía Cơ Gia, một nam tử bề ngoài có vẻ thật bình thường nghe tin tức này, nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Ngài, muốn ra tay hay sao? Một vị hóa thạch nói. Đúng vậy. Nam tử này ít nói, nhưng mà lời cứng cỏi. Mấy hóa thạch cũng không phản đối, cũng không thể nhiều lời. Bên ngoài có lẽ không biết thân phận của người này, nhưng mà bọn họ biết rất rõ, không ai lay động được ý chí đó cả. Thanh niên này khi bình thường thì im lặng, bỗng ngừng bước xoay người. Nói, hư không đại đế cả đời không kém hơn người, bình ổn náo động hắc ám, trấn bất tử sơn, chiến chư thần vực ngoại, chưa bao giờ lùi bước cả. Cơ gia ta không sợ kẻ nào, dù là trước kia hay hiện tại, có một số việc các ngươi cứ yên tâm đi. Chiến trường đại hoang. Ngươi thấy được chưa, bọn chúng căn bản là không dám ra tay, nhưng mà còn người của ta thì càng ngày càng nhiều. Thiên Hoàng Tử lạnh lùng cười to, quét nhìn người nhân tộc đang xem chiến, sau đó trào phúng Diệp Phàm. Rất nhiều người nhân tộc Nam Vực đang xem chiến đấu đều cúi đầu. Dù có thiên quân vạn mã, hôm nay ta cũng phải lấy đầu ngươi. Diệp Phàm ánh mắt sắc bén quét về phía Thiên Hoàng Tử, lại ra tay đánh văng phương thiên hỏa kích của Hỏa Kỳ Tử. Đột nhiên một tiếng thét to truyền tới, một bán thánh cổ tộc bị người ta đánh một chưởng tan xác, máu nhuộm bầu trời. Là kẻ nào? Bắc bộ thần tướng liền rối loạn. Một nam tử thoạt nhìn rất bình thường, ném vào đám đông tuyệt đối sẽ không bị người ta chú ý tới, ra tay giết một bán thánh, lập tức xông lên tới bên cạnh Thiên Hoàng Tử. Hư không thuật của gã tuyệt diệu, khó mà phòng bị, bùm một chưởng đánh tới Thiên Hoàng Tử, liền đánh Thiên Hoàng Tử phun máu rút lui. Gã ra tay nhanh đến mức khiến cho người ta hoa cả mắt. Gã bước đi giữa hư không, thiên địa này như không có gì cản được gã, nhanh chóng triển khai đợt tấn công thứ hai lên Thiên Hoàng Tử, làm cho người ta không kịp phản ứng. Thiên hoàng tử vội vàng chống cự, thân thể bị chấn lảo đảo lùi ra mấy chục trượng, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu. Mọi người ngây ra, đó là nhân vật phương nào nhanh như điện giật, làm cho thiên hoàng tử bị thương, thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người đại hoàng ồ lên, người này đột nhiên xuất hiện đúng là trời giáng thần binh, đánh cho thiên hoàng tử cũng bị thương, trình độ chiến lực khủng bố làm cho người ta hoảng sợ. Trước đây thiên hoàng tử đại quyết chiến với thánh hoàng tử quả thực đã bị trọng thương, hao hết phần nửa chiến lực rồi, không còn dũng mãnh như trước nữa. Nhưng người bình thường cũng không thể làm cho gã bị thương được. Ở thời đại thánh nhân không xuất hiện này, dù là ở tình huống đó, chỉ có nhân vật cấp đế tử mới làm cho gã trọng thương được, ngoài ra không có ai làm được cả. Đế tử, hắn là đế tử nhân tộc, nếu không khó mà tổn thương được thiên hoàng tử. Nhân tộc lại có một vị đế tử xuất thế, trận chiến này diễn biến thật bất ngờ mà, càng lúc càng đáng sợ, người dính líu càng phức tạp. Mọi người sớm coi Diệp Phàm là một đế tử, bởi vì hắn có đủ chiến lực, mà lúc này thanh niên tướng mạo không xuất chúng kia hiện thân cũng được đặt vào cái hạng này. Phúc! Thiên hoàng tử lại bị đánh bay, thiếu chút là chết tại chỗ. Nam tử im lặng ít lời kia đánh liền mạch lưu loát, chiến lực khiến cho mọi người khiếp sợ, liên tục ra tay. Đúng là phong thái của đế tử mà. Mọi người ai cũng rung động, thế công mạnh mẽ đánh thiên hoàng tử không thở nổi, không ngừng lùi bước, không nói được một tiếng nào cả, người rách toạc ra, máu tươi phun ra. Người dám! Bát bộ thần tướng rốt cuộc phản ứng lại, có bán thánh ra tay lao tới, ngăn cản gã ra tay. Vừa rồi bọn họ không phải là không muốn cản, nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Thiên địa bùng nổ, thanh niên im tiếng kia ném ra một cái tấm bia, một tòa thần bia hư không xuất hiện, đường trường đè lên bán thánh kia nứt toát cả người ra, máu tràn lan thiếu chút nữa là thân thể nổ tung. Tên bán thánh kia rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dùng hết sức rút lui, để lại một cái chuỗi máu tươi thật dài, lộn nhào không xa liền té ngã, thiếu nữa là cắm đầu vào đất rồi. Mọi người rung động. Nam tử trẻ mặt mũi bình thường, thoạt nhìn không có gì xuất chúng này. Một bia chưởng trực tiếp đánh ngã bán thánh lộn nhào, thực lực này khiến cho người ta phát lạnh. Ngay lúc mọi người còn đang chấn động thì gã lại lao tới. Hư không không bị cản trở, vạn vật thiên địa đều là đường đi, bước nửa bước là nháy mắt xuất hiện bên cạnh thiên hoàng tử. Phúc! Thiên hoàng tử cũng chấn động, nhanh chóng phản kích, chỉ là đạo hạnh pháp lực đều hao hết 7-8 phần, lại bị người này đánh bay, phun ra thần huyết. Đánh rất tốt, nhưng tên cẩu hoàng tử kia! Ở xa xa Đông Phương Giả quát lớn, một mình đánh tới bây giờ, rốt cuộc có nhân sĩ kinh diễm nhân tộc ra tay, hơn nữa mạnh tới như vậy, khiến cho gã không khỏi máu nóng sôi trào. Bát bộ thần tướng thì vừa sợ vừa giận, đúng là trời giáng kỵ binh, đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Tới sát cạnh thiên hoàng tử, liên tục bị trọng thương, bọn họ liền tràn tới như thác lũ. Ồ, là hắn, người kia tên là Cơ Tử. Xa xa rốt cuộc có tu sĩ nhân tộc nhận ra thân phận nam tử trẻ tuổi trên chiến trường, mọi người đều ngạc nhiên. Nhân tài mới xuất hiện của Cơ gia hả? Ăn nói xà lơ mà, đây rõ ràng là một vị đế tử mà. Một vị giáo chủ rung giọng nói. Cơ Tử, giống là Cơ gia, là con của hư không đại đế hả? Mấy lão tu sĩ nhìn nhau, sau đó hoảng sợ, thông qua cái tên cân nhắc ra ý nghĩa thực sự. Coi nhân vật này là nhân tài mới xuất hiện đúng là vớ vẩn buồn cười. Gã sinh ra ở loạn thế, giam ở trong thần nguyên, hôm nay tái hiện nhân gian trở thành hào kiệt cái thế, tranh hùng với thái cổ hoàng tử. Tử Y Hậu, Lý Khinh Chu, sao xứng đặt ngang với hắn chứ? Ta nhớ ra rồi nha, mười mấy năm trước từng gặp hắn một lần rồi, xuất thế nhiều năm, chẳng qua là khiêm nhường, chưa bao giờ ra tay mà thôi. Một vị hóa thạch bỗng bừng tỉnh. Một vị đế tử nhân tộc không vang danh phủ xuống, đánh giết vào loạn cuộc, quét ngang cổ tộc tiến sát từng bước, muốn trấn áp thiên hoàng tử. Hư không thần thuật, ngươi là người Cơ gia, dám là địch với ta, ngươi phải biết rõ sẽ có họa diệt môn. Thiên hoàng tử lui nghiêng ra một phía, quát lạnh. Hư không nhất mạch không yếu hơn ai, nào sợ ngươi uy hiếp, Nam Dực không phải chỗ ngươi có thể dương oai đâu. Cơ Tử nói thật bình thản, ra tay càng sắc bén hơn, gần như muốn đánh tan thiên hoàng tử. Mọi người trợn mắt há mồm, đế tử nhân tộc dũng mãnh không thể cản. Đáng thương thiên hoàng tử cả người bị thương, thiếu chút bị thánh hoàng tử chém giết. Hôm nay lại bị cường giả ít tiếng, đánh gã bay lung tung. Phúc! Thiên hoàng tử cả người đầy thương tích, xương sắp gãy vụn, lại bị Cơ Tử đè ép, liên tục trọng thương bại lui. Đúng là sảng khoái mà, đánh chết cậu hoàng tử kia, đánh chết hắn đi! Ngay cả Yến Nhất Tịch phong lưu phóng khoáng như vậy cũng không nhịn được mà hét dài, hô to lên. Có rất nhiều người nhân tộc đang xem chiến, nhưng mà không có một người hỗ trợ. trong đám người lạnh lùng nhảy ra một vị cơ tử kinh diễm khiến cho người ta bị xúc động. Không thẹn phong thái đế tử, đây là tiếng lòng của mọi người, dù là các cường giả cổ tộc đối địch cũng không nói ra được lời bôi nhọ nào. Tiếng kêu giết rung trời, mấy bán thánh đồng loạt ra tay, bát bộ thần tướng điên cuồng đánh vào chống lại cơ tử. Nếu không thể tách hai người ra, thiên hoàng tử sẽ nguy hiểm, có thể sẽ ngã xuống ở đây. Đế tử nhân tộc vô địch, rất nhiều người có thể nhìn ra điều này, đè ép đánh thiên hoàng tử vết thương chồng chất, lúc nào cũng có thể chết giữa hư không. Vào lúc này vạn người chú ý, mọi người ngừng thở không dám chớp mắt, khẩn trương nhìn chiến trường, sợ bỏ sót khoảnh khắc chiến đấu. Tuy rằng cơ tử tướng mạo thường thường, im lặng kiệm lời, nhưng lúc này lại sáng chói, phá tan chín tầng trời. Một người có ý nghĩa sinh động, chân thực khiêm nhường, đứng ra vào lúc mấu chốt. Hư không thần thuật ở trong tay của gã xuất thần nhập hóa, thiên địa tứ hải dưới chân gã, lại một chiêu thật nặng đánh thiên hoàng tử té nhào, chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù. Bát bộ thần tướng, bán thánh, đồng loạt xông lên cũng không cản được, không thể phá giải đại hư không thuật, hư không xung quanh không có chỗ nào mà không có gã. Vào lúc mấu chốt thì hoàng hư đạo xuất hiện, phượng hót xé trời, vùng tay đánh lên như tiên hoàng chém ngược tiên vực, trời sụp đất nứt, cản trở cơ tử. Vào khoảnh khắc nguy cấp, vẫn là cổ hoàng tử hiển lộ ra thần uy, mạnh mẽ khí phách, bát bộ thần tướng không có tác dụng, hoàng hư đạo thay bọn họ cản trở cơ tử. Lúc này gã sẽ không bảo thủ như trước nữa, nếu còn cho có lệ thì thiên hoàng tử thực sự sẽ bị người ta chém chết. Gã phải dốc hết khả năng đại chiến cơ tử. Đáng tiếc mà, còn thiếu một bước nữa thôi. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy đáng tiếc. Tiếp tục như vậy không được. Thánh hoàng tử nhíu mày, bởi vì Hỏa Lương Nhi cũng muốn ra tay. Gã vừa vung hắc thiết cung đại chiến, vừa nói với Diệp Phàm. Các người lui ra trước đi, ta cần một thời gian mới có thể chém giết thiên hoàng tử. Diệp Phàm nói. Thánh hoàng tử lắc đầu, nói. Ta có thể ra tay chém hắn, không ai làm khó được ta. Còn ngươi sẽ không thể ra tay với hắn đâu, bằng không sẽ có họa lớn đó. Một cục sáng vọt lên, Diệp Phàm dùng đại hư không thuật của cơ gia truyền thần dịch cho hầu tử, khiến tinh khí thần của gã tăng vọt một mảng lớn, mất sạch vẻ uể oải. Được lắm, vậy hôm nay phải giết được hắn. Thánh hoàng tử ánh mắt sáng rực, khí nuốt núi sông, đương trường dọa mấy bán thánh rút lui. Vương Đằng sừng sững trên chiến xa cổ màu vàng chạy ra thật xa, cũng không đi lên trước, nửa đường giết ra một cơ tử làm cho gã cảm giác nơi đây rất nguy hiểm. Còn cường giả nhân tộc thần bí khác cũng trốn ra xa, ẩn nấp chờ đợi thời cơ. Diệp Phàm thì đại chiến với Hỏa Kỳ Tử, dẫn lửa chiến lan tới gần thiên hoàng tử, đánh tới bên đó. Cổ hoàng tử cũng khó vây khốn được hắn, hắn mạnh mẽ xông ra. Rốt cuộc thì Hỏa Lân Nhi cũng ra tay, mỗi một sợi tóc trên mái tóc dài màu lam như đè sập tầng trời. Khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt như nước ẩn chứa sát khí trấn áp Diệp Phàm. Bây giờ là đại thế, sẽ thành truyền thuyết. Huynh muội Hỏa Lân Động hợp chung một chỗ sẽ là vô địch thiên hạ. Không đơn giản chỉ như một cộng một, có thể quét ngang thế gian. Diệp Phàm đánh tới đỏ cả mắt, dù là đối mặt với đôi huynh muội vô địch này cũng không sợ. Nắm đấm cứng như đá, cứng chọi cứng với thánh khí phương thiên hỏa kích của Hỏa Kỳ Tử. Diệp Phàm rống to một tiếng, tay phải vô tình hợp với chân nghĩa lục đạo luân hồi, đánh ra một chiêu kinh thiên động địa, gần như đè lên thân thể tuyệt mỹ của Hỏa Lân Nhi, lao vọt đi dũng mãnh vô song chưa từng có. Hắn một mình kéo khắp chiến trường, không ngừng tiến tới phía thiên hoàng tử, quét ngang bát bộ thần tướng, thỉnh thoảng còn chổi cứng mấy trận với bán thánh. Dòng máu hiếu chiến trong cơ thể sôi trào. Nhưng mà có chút không ổn, trong những cổ tộc xem chiến có mấy kẻ mạnh như bán thánh, chiến lực vô cùng sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa đại quân bát bộ thần tướng giết không hết, bao phủ toàn bộ nơi này. Thánh hoàng tử vừa khôi phục một ít nguyên khí lại rơi vào khổ chiến. Đám người Diệp Hàm cũng tràn ngập nguy cơ. Không chỉ có bán thánh tấn công, còn có Vương Đằng cùng một vị cường giả nhân tộc thần bí khác tập kích. Cơ tử đại chiến Hoàng Hư Đạo, đây là một trận quyết đấu đỉnh cao chân chính. Còn đại đế cổ chống lại con thái cổ hoàng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Phong thái đế tử kinh diễm cổ kim. Hoàng Hư Đạo cũng mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ run, chấn vỡ đạo ngân, mặc chiến y kim loại ngũ sắc. Long Phượng Hoàng vọt lên, hào quang phủ thiên địa rung trời sụp đất. Đại quân bát bộ thần tướng ổn định, mấy vị bán thánh mạnh mẽ bảo hộ thiên hoàng tử ở giữa. Không ai tới gần được, gã lấy ra một cái lọ thần dịch uống vào, xương cốt rung động, khôi phục nguyên khí. Khóe miệng thiên hoàng tử nhếch lên một tia lạnh lẽo, không ngừng cười lạnh, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, lời nói âm trầm. Đến lúc này, các ngươi không thể xoay chuyển được nữa đâu. Vừa rồi gã đạo tâm không ổn, trước tiên bị thánh hoàng tử lấy thiết cung thiếu chút nữa là đánh chết, sau lại thiếu chút là bị cư tử giết chết, suýt nữa ngã xuống rồi. Lúc này chúng quân vây quanh, đại cục đã định, thiên hoàng tử hoàn toàn trấn định lại, ánh mắt lạnh lẽo, hạ quyết tâm phải trừ bỏ mấy đại địch. Diệp Phàm nhíu mày, tiếp tục như vậy không thể tưởng tượng được hậu quả, tình thế thực không ổn. Hắn bị huynh muội Hỏa Lân Động bám trụ, hai người hợp nhất chiến lực tăng vọt quá mức tưởng tượng. Các người đi giết thiên hoàng tử, ta cản tất cả. Diệp Phàm truyền âm với cơ tử cùng thánh hoàng tử. Hắn gầm to, khai triển dị tượng, đánh ngang 3000 giới, nghịch chiến 9 tầng trời. Từng đạo dị tượng mơ hồ vọt lên, khủng bố cực hạn. Cuốn lấy hoàng hư đạo, gom lấy những bán thánh cùng bát bộ thần tướng vây giết hậu tử tới cạnh mình. Mọi người khiếp sợ, chiến lực như vậy phải mạnh tới cỡ nào, muốn một mình chống lại những cổ hoàng tử, còn phải chịu đựng công kích của bán thánh cùng bát bộ thần tướng, còn có cả vương đằng nữa. Cường giả nhân tộc thần bí tập kích, quả là nghịch thiên mà. Mọi người cùng công kích, dù cho các dị tượng mạnh cỡ nào, Diệp Hàm cũng chịu không nổi, muốn phun ra một ngụm máu, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn đúng là muốn chết mà, không ai có thể sáng tạo ra thần thoại này. Ba vị cổ hoàng tử cùng ra tay, hai vị cường giả nhân tộc không kém hơn đánh bên sườn. Còn có mấy bán thánh cùng với bát bộ thần tướng hả? Cho dù là thần linh chuyển thế cũng phải tử trận mà thôi. Có cường giả cổ tộc cười lạnh. Diệp Đồng lo lắng, hắn biết rõ sư phụ rơi vào tuyệt cảnh, có thể sẽ ngã xuống. Cùng đám người lệ thiên thúc đẩy thần nữ lô ngăn cản bát bộ thần tướng, tránh cho càng nhiều người đánh tới Diệp Hàm. Thánh hoàng tử rống to. Sau khi được cứu thoát, tinh khí thần cả người thiêu đốt, quay lại đỉnh cao, bộ lông vàng sáng chói đánh về phía thiên hoàng tử. Nhưng mà bên này cũng có cao thủ tỏa trấn. Bán thánh mạnh nhất tụ tập bên này, hơn nữa thiên hoàng tử không hổ là huyết mạch thể chất đứng đầu thiên hạ, lúc này đã sắp phục hồi tới đỉnh rồi. Thiên hoàng tử cười lạnh tàn khốc, nói: "Tên kia chết chắc rồi, hắn không chống đỡ được đâu, các ngươi cứ xông tới đây đi, ta muốn diệt sạch các ngươi." Lời gã nói là thật. Diệp Phàm nguy hiểm cực điểm, một mình bị ngàn quân công kích, ngay cả những dị tượng của hắn liên hợp có 102 vẫn có nguy hiểm ngã xuống. Máu tươi không ngừng trào lên, đều bị hắn ép nuốt xuống, thân thể luôn có thể bị đánh tan, lung lay muốn ngã. "Để ta!" Cơ tử đột nhiên lui về. Gã không nói nhiều, muốn thay Diệp Phàm ngăn cản những người này. Gã không chỉ luyện hư không thần thuật tới tuyệt hảo, còn sáng tạo độc đáo nữa, kéo mọi người vào hư không vô tận. Diệp Hàm không chậm trễ, cơ tử thích hợp quần chiến có thể làm đám người tạm thời rơi vào trong vũng bùn hư không vô tận, tiến hành trục xuất, nhưng cũng là lấy mạng cản trở, không thể cho hắn chần chờ. Diệp Hàm vung nắm đấm, thân nhập vào thạch thai thánh cấp hộ thể, dũng mãnh không thể cản, một quyền đánh ra một bán thánh tan xác, xương trắng bắn tung tóe, máu phun trào. Hắn chém giết giữa ngàn quân, sát ý sôi trào, đây là lần đầu tiên sau khi hắn trở về phải liều mạng như vậy. Đánh tới bước này, mặc kệ thế nào cũng phải chém ngã thiên hoàng tử, bằng không ngày sau khó có cơ hội. Trước có thánh hoàng tử, sau có Diệp Hàm, cùng xông tới. Một bán thánh mạnh nhất bị giết, thiên hoàng tử sắc mặt trắng bệch, nắm chặt thiên đao bất tử. Diệp Hàm tung hoành bốn phương, tàn chi xương máu không ngừng bắn ra. Hắn như sát thần không gì cản nổi, lao thẳng về phía thiên hoàng tử. Bát bộ thần tướng hung hãn không sợ chết, cuồn cuộn kéo tới, tạo thành bức tường dài, nhưng mà khó cản nổi Diệp Hàm. Phía trước máu thịt tung tóe, hắn dùng xương máu đắp thành một con đường đạp lên trời, đông đảo cổ tộc phơi xác dưới chân hắn. "Thật sự muốn giết cho bằng được thiên hoàng tử hay sao vậy?" Trong đám người xem chiến có người nói. "Có lẽ thực sự thành công á, nhưng quá nữa sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn, chúng ta tốt nhất nên tránh xa ra đi." Cũng có người run run nói. "Đối địch với ta ngươi sẽ có đại họa không cùng. Không cần nói ngươi không giết được ta, dù có thành công, nhân tộc cũng sẽ không hoan hô cho ngươi đâu." Thiên hoàng tử nắm chặt thiên đao bất tử giơ lên cao, ánh mắt khiếp người. "Ý ta đã quyết rồi, hôm nay phải chém được ngươi, là địch với cả thế gian này thì sao? Ta hoành hành chính tầng trời, đánh ra một con đường." Diệp Hàm rống to một tiếng, chấn động những cổ tộc phía trước rung lên, nhiều người thân thể trực tiếp nổ tung thành xương máu. Máu tươi, xương trắng, binh khí vỡ vụn xẹt qua không trung thành bức tranh thảm thiết. Mũi thương vó ngựa, giáp sắt lóe sáng, chiến trường xưa nay đều là tàn khốc. Từng cái đầu đẫm máu bay lên, trong mắt tuyệt vọng không cam lòng, không có lời văn nào có thể hình dung cả. Một sinh mệnh trôi đi, mạng người không bằng cỏ rác, máu xương lót thành con đường là thuyết minh tốt nhất trên chiến trường. Đây là đại thế thiên cổ khó hiện, vạn tộc đồng loạt đi ra, loạn thiên động địa. bất cứ bộ tộc hay là một người nào quật khởi đều khó mà bình ổn. Từ khi bắt đầu đại chiến cho đến bây giờ, ngay cả Diệp Hàm cũng bị thương. Không có huyết khí hoàng kim tràn ra, không có nghĩa là chưa liều mạng. Hắn dốc hết khả năng, đủ loại kỳ ảo xuất hiện hóa vào trong đạo ngân. Trên đường mà hắn bước tới, máu xương bắn tung tóe, giết người tới mức đỏ cả mắt. Hắn đang tắm trong cơn mưa máu. Diệp Phàm biết nhất định có người sớm hoài nghi hắn. Lục đạo luân hồi quyền cùng các loại dị tượng âm thầm hợp lại, không phải chân chính hiện ra, nhưng cũng có thể nhìn thấu đôi điều rồi. Hắn che giấu chân thân để tránh dẫn tới nhiều người cổ tộc đánh tới. Trận chiến thiên đoạn sơn mạch năm đó sáng tạo ra uy danh chấn thế, nhưng cũng khiến cho người cổ tộc hận hắn thấu xương. Diệp Phàm đánh ra một quyền, đại quân Bát Bộ Thần Tướng nổ tung từng mảng, lệ khí quét ngang, tiếng hò hét rung trời không cam lòng, máu thịt tung tóe. Chân thân hắn nhập vào cái thạch thai, tương đương như là mặc một bộ thánh y, chẳng đứng pháp bảo binh đao đầy trời, nơi đi qua sát chất như núi, không ngừng rơi xuống. Dù vậy Diệp Phàm bị thương từ lâu rồi, có bán thánh dùng thánh khí, thế công đáng sợ chọc thủng hư không, đánh cho hắn bị thương. Diệp Phàm giết không biết bao nhiêu người, chiến trường tàn khốc như vậy, muốn chiến thắng cuối cùng thì lòng phải rắn như thép, không có sự thương hại đồng tình, hơi mềm yếu một chút sẽ bị người ta chém giết. Thiên hoàng tử lòng e ngại, kẻ đối diện không sợ chết lao tới như ma thần, khí thế nuốt núi sông đè gã không thở nổi. Tất cả xông lên, giết hắn cho ta! Thiên hoàng tử hô lớn. Bát Bộ Thần Tướng hung hãn không sợ chết, 7-8 phần 10 đã tổn thất trong chiến dịch này. Những người còn sống vẫn đánh sâu vào, nhất là có bán thánh kéo theo thánh khí đánh tới. Hai cây hắc tiễn lơ lửng bảo vệ trên đầu Diệp Phàm. Hắn cầm trường thương ám kim quét ngang ngàn quân, mưa máu rơi xuống, vô số tàn chi. Đến bước này Diệp Hàm không thể lùi, dù là rơi vào trong vòng vây bị đánh sâu trọng thương, rốt cuộc chống lại một bán thánh hùng mạnh. Đối phương mang theo một cái tấm lá chắn cổ quái đánh tới, thánh khí quấn quanh nặng hơn cả núi cao. Rắc, dù huyết khí của Diệp Hàm không còn đầy tràn, nhưng vẫn phấn khởi như cũ, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng như là lửa. Cầm thương đâm tới trước, lấy dị tượng đối đầu đánh ra một chiêu mạnh nhất, cổ thuẫn vỡ vụn. Một tiếng thét thủng trời, mũi thương sắc bén đâm tới, thân thể bán thánh kia bị xé tan, chết ngay tại chỗ, máu tươi lan tràn ra, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Bên kia thánh hoàng tử đã liều mạng đánh giết khắp nơi như hổ vào đàn dê, một cây thiết côn quét Bát Bộ Thần Tướng gãy xương nát thịt. Gã đánh thẳng tới trước, tuy rằng tình trạng thân thể không tốt, nhưng trong lòng nghẹn lửa giận khiến cho khí thế của gã như núi cao, khiến thiên hoàng tử xa xa không khỏi lùi bước. Hết rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, không lãng phí một chút nào, cơ tử đang dùng mạng cản trở, trục xuất đám người Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Nhi vào hư không vô tận. Những người đó có thể đánh ra bất cứ lúc nào, khiến hình thể của gã tan vỡ. Vào lúc này dị tượng của Diệp Phàm lại tái hiện, mỗi một đạo mơ hồ nhưng uy lực mạnh mẽ, khí phách cực điểm, xé nát rất nhiều Bát Bộ Thần Tướng, đánh ra một khu trống trải phía trước. Tiếng hô giết rung trời, đại quân không sợ chết nhanh chóng đánh tới. Diệp Phàm cũng hét lớn một tiếng, mở ra dị tượng, ném thánh hoàng tử xuyên thấu qua hư không truyền tống tới cạnh thiên hoàng tử. Thánh hoàng tử, ngươi có thể làm gì được ta? Ta uống thần dịch gần như phục hồi rồi, lần này xem ta giết ngươi như thế nào đây? Thiên hoàng tử cũng nổi giận, liên quan tới sống chết, sao không khiến cho gã phát cuồng được chứ? Thiên đạo bất tử sáng loáng va chạm với cây côn đen thui, tiếng kim loại truyền khắp bát hoang lục hợp, chấn động nhiều người đang xem chiến, thiếu chút là xuất khiếu. Hai vị cổ hoàng tử bắt đầu trận chiến tranh hùng tuyệt thế. Diệp Hàm khai triển dị tượng, đạp bí quyết chữ hành nhanh đến cực hạn, như thời gian ngừng trệ, còn hắn thì xuyên qua hư không nhanh chóng lao tới. Nhưng lúc này khắp nơi là Bát Bộ Thần Tướng, mấy bán thánh liều mạng ngăn chặn, tuy rằng triển khai ra bí quyết chữ hành có thể đi khắp ngõ ngách thiên địa, tốc độ đến cực hạn. Nhưng mà quá nhiều người, xuất hiện bất cứ đâu cũng phải đánh, mấy bán thánh bất chấp mọi giá quấn tinh thần trên người của hắn. Chiến pháp như là bóng với hình, không chết không ngừng. Ở xa xa, hư không tan vỡ, Hoàng Hư Đạo thoát vây đi ra, hóa thành tiên phượng dập nát hư không. Trên khuôn mặt bình thường của cơ tử xuất hiện màu hồng, khóe miệng tràn ra một tia máu, bị thương không nhẹ. Rốt cuộc thì có người thoát khỏi bí thuật của gã rồi. Cùng lúc này hai mảnh thiên địa khác bị tan vỡ. Hỏa Kỳ Tử cùng Hỏa Lân Nhi trước sau lao ra, đánh vào hư không, thoát khỏi vũng bùn. Thiên hoàng tử lạnh lẽo cười to, sát khí bành trướng, lúc này gã tràn đầy tin tưởng, quát: tất cả không thể thay đổi nữa, các người không thể xoay chuyển được đâu, đều phải chết ở đây đi. Cơ tử thân hình lão đảo phun máu lui ra, càng có nhiều người thoát vây chạy ra. Ba vị cổ hoàng tử, hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử, hỏa lân nhi đuổi theo hướng của Diệp Phàm. Thánh hoàng tử, hôm nay ta chém đầu ngươi trước, tiếp đó lấy bọn chúng tới trời, không ai trong các ngươi còn sống mà đi đâu. Thiên hoàng tử khóe miệng tươi cười tàn khốc. Thiên đao sáng như tuyết tung hoành chém xuống, thiên địa bị cắt thành mấy chục đoạn, càn khôn tan vỡ, ánh đao tuyệt thế. Thiên hoàng tử tràn đầy khí thế, phát huy toàn bộ chiến lực thực sự, trở nên vô cùng đáng sợ. Vương Đăng khống chế chiến xa gỗ màu vàng nghiêng ép bầu trời, cầm chiến kiếm hoàng kim đánh về phía của Diệp Phàm, kiếm quang chói mắt chiếu sáng vĩnh hằng. Diệp Phàm xoay người, một thương chấn vỡ kiếm quang, cách không đánh ra, trường thương ám kim quét qua thiên địa, vẽ lên một đạo ánh sáng thần tính bất hủ. Phốc! Vương Đăng phun máu, thân hình chấn động suýt ngã khỏi chiến xa, vội chạy ra xa mấy trăm trượng. Xẹt! Một đạo ánh sáng như rắn độc bắn tới, đâm vào gáy của Diệp Phàm, uy thế khủng bố trời sụp đất nước. Hắn lại xoay người, một chiêu đánh vào khoảng không, cường giả nhân tộc không biết thân phận kia chợt lóe biến mất ở xa xa. Hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử, hỏa lưng nhi ra tay, vừa muốn tiến lên quấn lấy. Cư tử phun máu đuổi theo, nhưng mà không cách nào cản được ba người. Ánh mắt thiên hoàng tử càng khiếp người, lãnh khốc cười to, quét qua mọi người. Gã đang nhìn thấy thắng lợi. À! Diệp Phàm hét lớn, liều mạng vận chuyển bí quyết chữ hành, phát huy đến cực hạn. Dưới chân tràn ra đạo văn khôn cùng, lập tức đan vào chỗ của thiên hoàng tử. Soạt, hai người hóa thành hai đạo ánh sáng lóe lên biến mất khỏi chiến trường. Diệp Phàm hợp một thân đạo hạnh thi triển ra bí thuật này đến tận cùng trước mắt, không chỉ gần như hóa thành ánh sáng, ngay cả thiên hoàng tử cũng bị kéo lại. Rất nhiều cổ tộc kêu to không ổn. Diệp Phàm cùng thiên hoàng tử đồng thời xuất hiện trên bầu trời cách đó mấy chục dặm, đại chiến kịch liệt. Tinh khí thần của Diệp Phàm kéo lên đến cực hạn, đánh đến máu sôi trào. Thiên hoàng tử trống to, vùng thiên đạo bất tử, ánh sáng trắng chói lọi chín tầng trời, nhưng mà liên tục thua trận, không ngừng bị đè ép. Diệp Phàm liều mạng tấn công, một thương chọc xé đầu của gã. Nếu không phải thiên hoàng tử có thánh khí hộ thể, chỉ một thương này thôi đã lộn ngược thiên linh cái rồi. Trong lòng Diệp Phàm nghẹn lửa giận, tốc độ càng lúc càng nhanh, thi triển bí quyết chữ hành. Thân thể gần như hóa thành ánh sáng, đánh cho xương cốt toàn thân thiên hoàng tử không ngừng vang ra tiếng, liên tục hộc máu, bị đánh bay ra mấy lần. Ở xa xa mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, con của thần hôm nay bị đánh rồi. Thật thảm mà, liên tục bị ba người hành hung, kẻ sau còn mạnh hơn kẻ trước. Khoảng cách mấy chục dặm có thể bỏ qua, đại quân Bát Bộ Thần Tướng đánh tới như thủy triều. Mấy người hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử nhanh như điện giật, nháy mắt đã đi tới. Đến chân hiền thành. Diệp Hàm âm thầm truyền âm với đám người thánh hoàng tử, cơ tử, hắc hoàng, bởi vì hắn dự cảm được có thể sẽ có thánh nhân giá lâm. Lúc này Diệp Hàm nắm giữ bí quyết chữ hành, xuất thần nhập hóa, đạo văn dày đặc ở dưới chân, đàn ra một mảnh sáng lạng, lúc này bí thuật thăng cấp đến trạng thái kỳ diệu. Diệp Hàm tế ra một cái trận thai, dùng ánh sáng khó tưởng của bí quyết chữ hành bao bọc kéo theo thiên hoàng tử, trong khoảnh khắc tiến vào vực môn, biến mất khỏi chiến trường. Chuyện lớn, không xong rồi! Mọi người cổ tộc hoảng loạn, Bát Bộ Thần Tướng cùng bán thánh có đông hơn cũng không làm được cái gì. Đi đâu đánh đây? Kẻ địch kéo theo thiên hoàng tử vượt qua không gian, biết đi tới chỗ nào đây? Cùng lúc đó, đám người thánh hoàng tử, cơ tử, hắc hoàng cũng mở ra vực môn, biến mất khỏi nơi này. Gần như cùng lúc, thánh uy viễn cổ phát ra dập nát thiên địa, nhưng không thể thay đổi được cái gì. Lúc đại chiến thì Diệp Phàm đã biết, xảy ra chuyện lớn như vậy, quá nữa sẽ dẫn ra nhân vật khó lường. Vào lúc máu chốt sẽ ra tay ngăn cản, khiến cho bọn họ thất bại trong gang tấc. Còn bây giờ vượt qua hư không, khoảng khắc đã chạy xa. Cho dù là thánh nhân cũng không thể lập tức đuổi tới được, đổi một chiến trường khác có thể giết được thiên hoàng tử. Trong quá trình này, hai người quyết đấu dữ dội, tử chiến giữa hư vô bóng tối, thiếu chút là đánh thủng đường hầm không gian. Diệp Phàm tạo ra dị tượng củng cố xung quanh, gắn chặt bên trong, quyết chiến sinh tử. Thiên hoàng tử có được thể chất huyết mạch đứng đầu thiên hạ, không phải chỉ có hư danh. Gã chấn ra các loại ánh sáng cản trở dị tượng đánh tới, mấy lần thiếu chút là trốn ra hư không vô tận rồi. Cuối cùng ánh sáng lóe lên, bọn họ lại xuất hiện trong thế giới thực, ở trong một cái mảnh sơn mạch ngoài chân hiền thành. Thiên hoàng tử, ta xem ngươi chạy đi đâu! Diệp Hàm thu hồi trường thương ám kim, vừa xông lên là lục đạo luân hồi quyền, huyết khí hoàng kim ngập trời âm âm bao phủ phía trước. Quả nhiên là ngươi! Thiên hoàng tử vừa kinh vừa sợ, dốc sức nghênh chiến. nhưng đáy lòng lại e ngại, rõ ràng lọt vào thế xấu. Phốc! Trong chiến khí hoàng kim sôi trào, đôi tay của thiên hoàng tử gần như gãy nát, phun máu bắn ra. Ngươi lại đây cho ta! Thánh hoàng tử xuất hiện, vừa đặt bước ra khỏi vực môn, vừa lúc thấy gã bị đánh bay, vùng thiết côn mà đập xuống. Thiên hoàng tử kêu thảm thiết, thiếu chút nữa là bị đánh cho gãy ngang, cả thân thể co rút lại. Một vực môn khác mở ra, cơ tử vừa bước ra một lời không nói, một chưởng đánh xuống đánh gãy không biết bao nhiêu xương sườn của thiên hoàng tử, chấn cho gã trở lại. Thiên hoàng tử kêu thảm thiết, cả người đầy thần huyết, từ khi xuất thế cho đến bây giờ gã tiến thẳng một đường, những năm gần đây đứng ở trên đông hoàng nhìn xuống thiên hạ, ai dám đối đầu với gã. Nhưng hôm nay thảm thiết như vậy, bị ba đại cao thủ trước sau chà đạp, hành hung muốn chết. Diệp Hàm không chút che giấu nữa, huyết khí hoàng kim sôi trào, quét đùi phải ngang ra ngoài, đá thiên hoàng tử bay ra mấy trăm trượng, lại gãy nhiều khúc xương. Ngay sau đó Hắc Hoàng, Diệp Đồng lao ra vượt môn, nhìn một màn này đều thét to, một đám xoa tay nắng chưởng. Diệp Hàm, thánh hoàng tử, cơ tử vây quanh thiên hoàng tử, hành hung một trận, mỗi lần đều có thần huyết bắn ra, không ngừng vang lên tiếng hét thảm. Hết tập 261 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.